Truyện đọc y xấu phi, tác giả chá mẹ thố, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên ivblog.com. Chương 72, Xuân cũ thu hoạch hoa lệ lệ. Quả nhiên, một câu của Thái Hậu khiến cho chân mày của Công Tôn Nam vốn dĩ dặn ra là nhíu chặt lại. Hoàng thượng nghe ra, phong võ quan viên cùng cán sứ thần Tam Quốc đương nhiên cũng là nghe ra. Hơn nữa, lời đồn trong kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này đủ loại ánh mắt, tất cả đều tập trung ở trên người Hạng Vân Vạc. Ô, Toản Nhi, đang dùng ngươi hôm nay ngược lại hết sức tinh xảo, bớt của ngươi đâu. Tiêu Mạn vẫn là hoàng thái hậu đoan trang hiền lành như trước. Lời của nàng là đem mọi ánh mắt tập trung đến trên mặt Hạng Vân Vạc. Trắng nõn như ngọc, không có bớt, tuy rằng không coi là quân sắc thiên hương, nhưng cũng là ngũ quan đoan chính, cũng không như trong lời đồn, không chịu nổi như vậy. Thấy trên mạng cố ý làm cho mình trở thành tiêu điểm của mọi người, Hạng Vân Vạn buông xuống thành kiển đối với Triệu Mạn, cười híp mắt xuất ra già hà cao. Thái hậu, ta chính là dùng cái này ra đi với bớt của ta. Dứt lời, Hạng Vân Vạn dùng khăn trao đi son phấn trên mặt, lộ ra vết bớt, sau đó giống như triển lãm cho mọi người xem già hà cao. Đây là già hà cao kiềm phấn thế già mới ra, ta thấy dùng tốt liền mua một hộp. Có nó, ta xuất môn cũng không cần mang cái khăn che mặt. Những phi tử phu nhân tiểu thư đã sớm nghe nói kiềm phấn thế già hàng đầu, chỉ cần là son phấn hương cao của kiềm phấn thế già, một khi ra lò sẽ bị tranh mua không còn. Phải nhìn đến tay nhỏ bé của Hạng Vân Vạn chỉ là hơi chút massage, với bến trên mặt dọa người biến thành làn da trắng nõn, khiến cho chúng nữ nhân làm sao không kinh ngạc. Những bệnh già tâm sủ, người có thể ngủ quan tâm đẹp, nhưng có được làn da đông dạng là đòi hỉ. Nhất bệnh già tâm sủ đó là màu trắng da ba xấu, chỉ cần trắng lên sẽ che đi những điểm xấu khác. Trong lúc nhất thời, già cao trong tay Hạng Vân Vạn trở thành đối tượng săn lùng của chúng nữ nhân. Về phần vừa rồi, nàng hào phóng vô tư hướng về phía mọi người để lộ ra bớt xấu xí của mình, lại khiến cho những người đương quyền lúc trước hoài nghi nàng nhẹ nhàng thở ra. Hoàng đế Trịnh Khắc Đường Hỷ Quốc thậm chí nhỏ giọng nói câu: người xấu như vậy có lẽ nào là tiểu mỹ nhân tối hôm đó. Thấy được bộ dáng của Hạng Vân Vạn, Vân Tranh quận chúa cắn cắn môi. Ngọc phu nhân hai ngày trước phái người đến nói rằng quả thật Hạng Vân Vạn có một con hồ ly màu ngân bạch, còn cho người họa ra. Sau khi nhìn thấy bộ dáng con hồ ly đó, Vân Tranh khẳng định đó là Tiểu Ngân. May mắn ngày đó nàng nghe Ano khuyên không có nghĩ nhiều, không nghĩ tới phường cũ thực sự cùng Hạng Vân Vạn chung một chỗ, cảm giác được có một cổ hận ý hướng về mình. Hạng Vân Vạn nhíu mày, thì ra là Vân Tranh. Thấy nàng ta bộ dáng hận không thể để mình ăn sống nuốt tươi, thật buồn cười. Để mạnh tiêu thụ già cao đã đạt được mục đích của mình, Hạng Vân Vạn trở lại chỗ ngồi của nàng, vừa ngồi xuống chợt nghe tiếng Bàn Long Thành thiếu chủ đến. Soát, mọi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đang dán lên người Hạng Vân Vạn toàn bộ thu hồi. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hồng y nam tử từ xa đi tới. Hồng là màu sắc chủ đạo của phường cũ. Thế nhưng ai cũng biết thiếu chủ Bàn Long Thành phường cũ yêu thích hồng y. Hôm nay vừa thấy, mọi người không chỉ có cảm thán trong lòng, cũng chỉ có nam tử yêu nghiệt như thế mới xứng với màu đỏ chói mắt như mặt trời ấy. Tinh thần Hoàng Thái Hậu Thương Nguyệt Quốc, Sứ Thần Tâm Quốc và Văn Võ Bách Hoàng đã sớm trình diện. Phường cũ ngược lại Tiêu Dao đến cuối cùng, hơn nữa không nhanh không chậm, không thấy một chút hạt hốt, khuôn mặt yêu nghiệt kia mang theo mỉm cười hí hức nhân sinh, nhìn như ấm áp thân cận, kỳ thận lãnh mạc thanh lương, ký ước nhân sinh, triều tức nhân sinh. Ta đã tới chậm, Phương Cũ dừng lại, trước hết nhìn Hạng Vân Vạn, lại mới hướng Công Tôn Nam, vẫn xin tha thứ nhiều hơn. Lời này nói giống dạ, nói là tha thứ, kỳ thận từ trên mặt hắn, nhìn không ra chúng ái nái, hoặc là ngượng ngùng. Giống như nơi này là vũ đài của hắn, hắn tới trình diện cuối cùng là lẽ đương nhiên. Lời nói của Phương Cũ lại càng cho người khác thấy rằng hắn là một tên thiếu chủ cuồng ngạo. Về phần công Tôn Nam trên Long ỷ, sau khi nghe thấy Phượng Cũ nói như vậy, vẫn duy trì tươi cười như trước. Thiếu chủ có thể tới là phúc khí của trẫm cùng Thư Nguyệt Quốc, mama mời nhập tòa. Khoan đã, Phượng Cũ đưa tay ngăn lại lời của công Tôn Nam. Hôm nay ta đến, một là chúc thọ Thái Hậu, hay là muốn cầu ngươi một việc. Có thể từ trong miệng Phượng Cũ nghe thấy từ cầu, đã là thiên đại vinh hoàng, công Tôn Nam không cần suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng. Không biết thiếu chủ sợ cầu chuyện gì? Cầu một người. Phượng Cũ vừa dứt lời, phía dưới lập tức nổ tung, mà ngay cả công Tôn Nam cũng là sửng sốt. Cầu người, cầu ai? Ta đem ba thành quảng sát, cầu lấy Thái Bình quận chúa là vợ. Ba thành quản sát, mọi người đều biết, quản sát Bàn Long Thành phong phú, một năm chiếm hơn phần nửa quản sát Đại Lục. Ba thành quản sát này sẽ tạo được bao nhiêu binh khí? Nếu nó là vừa rồi là nổ tung, lúc này chính là một nồi nướng sôi nóng bỏng. Thái Bình quận chúa, Hạng Quân Vãn, Phượng Cũ muốn kết hôn với Hạng Quân Vãn. Lời đồn đãi này là thật, đủ loại ý tưởng xuất hiện ở trong đầu mọi người, làm cho bọn họ nhìn không được đi đoán mục đích để Phượng Cũ làm như vậy. Hay là Hạng Quân Vãn thực sự là nữ chúa trong lời tiên đoán? Hắn cất thịt như vậy chính là vì nhân thống thiên hạ. Cán nam nhân nghĩ quyền lợi thiên hạ, cán nữ nhân còn lại là đối thủ của Hạng Quân Vãn, truyền tới ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị. Phượng Cũ xuất hiện khiến cho bao nhiêu nữ tử ngừng thở, đã quên thân phận của mình. Hiện tại hắn tự nhiên cầu thủ Hạng Quân Vãn, đây chẳng phải là hoa tươi cắm ở trên bãi phân trâu. Phân cũ như đá hồng mân côi cũng bị Hạng Quân Vãn đóng cân này tới đạp hư sao. Thiện nhân hạ lù, ngón tay vân tranh đâm vào trong lòng bàn tay, đã nhìn đỉnh dung mạo Hạng Quân Vãn. Trong lòng vân tranh còn có một tia may mắn. Người xấu như vậy làm sao xứng đôi Phượng Cũ? Quá thật thì là đầm rồng hang hổ. Nhưng mà lúc này chính tai nghe thấy Phượng Cũ cầu thủ Hạng Quân Vãn đây là trước mặt mọi người trong tử quốc. Điều này bả mặt mũi của Vân Tranh đã giấu vào đầu. Nàng đã sớm tuyên bố thiếu chủ phu nhân Bàn Long Thành không phải nàng không được. Vân Cũ đây là muốn bức nàng sao? Đương sự Hạng Quân Vãn lúc này cũng là sửng sốt. Lúc trước còn nói cho nàng thời gian suy nghĩ, lúc này vì sao khẩn cấp cầu hôn như vậy? Hạng Quân Vãn nhìn không được, nhìn về phía Phượng Cũ, lại ở Phượng Cũ trong mắt mình, thấy một mảnh dịu dàng, còn có hai chữ, yên tâm. Công Tôn Nam lúc này cũng là tim đập gia tốc, hô hấp có chút khó khăn, ba thành quản sát có thể làm cái gì? Hắn hết sức rõ ràng, nhưng mà Phượng Cũ giống trống lớn như vậy, rốt cuộc là vì sao? Công Tôn Nam xưa nay đa nghi, lúc này nhịn không được vòng vo mấy trăm lần. Việc này, trạm... Năm thành, Phượng Cũ tiến lên vài bữa, châu ngọc trên ngọc đái phát ra tiếng vang thanh thủy. Năm thành, Công Tôn Nam tiểu tâm chém chút nhảy ra. Điều này, một năm sản lượng. Nếu không phải bởi vì Công Tôn Nam trường kỳ, thân cư địa vị cao, lúc này nhất định sẽ kinh động học máu. Một năm sản lượng, đây chẳng phải là binh mã của hắn có thể lớn mạnh, có thể mở rộng quốc thổ. Có thể, Hồng Giang Giang lập tức hiện lên ở trong đầu Công Tôn Nam. Hắn thậm chí có thể ảo tưởng đến trường hợp Tam Quốc thần phục, vạn dân tín ngưỡng. Bệ hạ, chuyện này hay là hãy hỏi một chút ý kiến của Vãn Nhi đi. Triêu Mạn ở một bên chậm rãi mở miệng. Phân Cũ thành chỗ dựa cho Hạng Quân Vãn. Triêu Mạn cũng không hy vọng thấy một màn như vậy. Hai năm, Phân Cũ không để ý tới Triệu Mạn tung ra trái bom nặng ký. Được, trẫm chuẩn. Công Tôn Nam đứng lên, hai mắt ửng đỏ, chòm râu trên môi run run. Gần đây kinh thành nhiều lời đồn đại, trẫm nghĩ rằng lời đồn đều là giả. Bản nhi ông lương hiền đức, thức chủ tuấn lãng anh minh, thật sự là ông trời tác hợp, dài ngẫu tiểu phổi. Ta phản đối.